Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, Are you con người khác của ngươi? Sen không đáp lời, nhìn Mordred với vẻ mặt đông cứng. Cô dường như choáng váng trước sự phản bội của hắn. Trước đây, ít nhất còn có một người từ chối chia sẻ sự điên rồ này. Nhưng bây giờ, ngay cả hắn cũng đã ra đi. Đã chọn gia nhập vào đám điên. Cô bị bỏ lại một mình. Có một cảm giác từ bỏ tinh tế trong đôi mắt đẹp lấp lánh của cô. Morgan lắc đầu và nhìn lại Mordred. Chà, bây giờ mọi sự giả vờ đã kết thúc. Chúng ta hãy có một cuộc trò chuyện trung thực nhé, anh trai thân yêu. Mordred từ từ rút tay lại và nhìn xuống. Hắn im lặng một lúc, đôi vai buông thõng. Cuối cùng hắn nhỏ giọng nói, chắc chắn rồi, tất nhiên, bất cứ điều gì cô muốn. Morgan, cô quan sát hắn với vẻ mặt vô cảm. Anh không tò mò về bất cứ điều gì à? Không có câu hỏi nào cho tôi sao? Mordred từ từ lắc đầu. Morgan thở dài và hơi ngả người ra sau. Vậy thì, để tôi cập nhật cho anh. Rốt cuộc, anh đã bỏ lỡ rất nhiều sự kiện thú vị. Được rồi, việc kể cho anh những câu chuyện này có thể là một hình phạt hơi quá tàn nhẫn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh cũng không hoàn toàn vô tội, phải không? Nghe thấy vậy, Mordred cuối cùng cũng ngước lên. Chính xác thì tôi có tội gì? Giọng hắn có vẻ do dự. Morgan mỉm cười đen tối. Tôi đã học được vài điều thú vị từ các thám tử. Vào ngày xe của anh bị đẩy khỏi cầu, tài xế của anh không chỉ xê hết vì vết thương trong vụ tai nạn. Phải không? Ông ta bị giết bằng một lưỡi dao sắc bén. Nửa kia của anh hẳn đã cầm con dao đó, nhưng anh đã bao che cho hắn. Đó là tội của anh. Vẻ mặt của Mordred trở nên hơi bối rối. Anh ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ tôi thôi. Morgan cười khúc khích. Tôi chắc chắn là hắn đã làm vậy. Anh có tự thuyết phục mình rằng hắn đã ném anh vào Great Mirror, gương vĩ đại, để bảo vệ anh không? Thôi nào, tôi biết anh không ngu ngốc, đúng hơn. Anh phải thông minh một cách ma quỷ, là bản sao gương của hắn. Mordred không trả lời, khiến cô mỉm cười khinh miệt. Tôi cá là cũng chẳng ích gì khi hỏi anh Castellan, quản lý thành phố, là ai? Đương nhiên, hắn sẽ giữ thông tin đó khỏi anh kẻo anh giành được toàn quyền kiểm soát Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, và trốn thoát, không có phản hồi. Morgan khịt mũi, vậy để tôi kể cho anh nghe về cách Mordred kia đã xoay sở trong thế giới thực. Cuộc sống của anh ở đây hẳn đã khá ngọt ngào, ngay cả khi không có gì là thật. Được bao quanh bởi một gia đình yêu thương và sống trong một thế giới hòa bình, anh hẳn đã hy vọng rằng hắn cũng đang có một khoảng thời gian tuyệt vời bên ngoài. À, nhưng tôi sẽ phải làm anh thất vọng. Hắn đã không? Mordred hơi giật mình. Cô nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt tiếc nuối. Tôi cho là anh vẫn nhớ mẹ ruột của chúng ta đã qua đời. Chúng ta chỉ còn lại cha. Nhưng khi nửa kia của anh trở về Bastion, cha chưa bao giờ thực sự chấp nhận hắn là con của mình. Phải công bằng mà nói, có điều gì đó thực sự không ổn với anh trai thân yêu của tôi. Hắn kỳ lạ, khó ưa, cực kỳ tàn nhẫn, và hoàn toàn không biết hối hận. Dreamspawn, sinh vật mộng, hẳn đã làm một phen ra trò với anh. Hả? Morgan lắc đầu. Mordred kia cũng đặc biệt tài năng, thông minh và cực kỳ mạnh mẽ đối với một Awaken, người thức tỉnh, đơn thuần. Nhưng cha của chúng ta đã nghi ngờ về di sản của hắn. Không tin tưởng hắn vì những năm anh được Dreamspawn, sinh vật mộng, nuôi dưỡng và lo lắng về tính cách kỳ lạ của hắn. Vì vậy, sức mạnh phi thường này chỉ càng khiến Mordred trẻ tuổi có vẻ nguy hiểm hơn. Chẳng bao lâu, gia tộc Valor quyết định loại bỏ hắn. Mordred nhìn xuống, khuôn mặt hắn méo mó. Morgan tiếp tục, vì vậy, chúng ta đã giết hắn. Chỉ là hắn không thực sự chết. Và dù chúng ta đã cố gắng thế nào, hắn vẫn sống. Cuối cùng, thay vào đó, chúng ta đã xây một cái bẫy không thể thoát ra cho hắn. Thật buồn cười, thực sự anh mới là người được cho là bị giam cầm. Nhưng thực tế, hắn mới là người cuối cùng ở trong một cái lồng. Và đó là một cái lồng kém thoải mái hơn nhiều so với Palace of Imagination. Cung điện tưởng tượng, nhớ cho kỹ, cô thở dài. Ồ, nhưng hắn đã tàn sát lính canh và trốn thoát khỏi nhà tù không thể thoát khỏi ấy. Sau đó, hắn trở thành một master, rồi một sen. Hắn âm mưu với kẻ thù của chúng ta để tiêu diệt chúng ta. Gây ra hết vụ thảm sát kinh hoàng này đến vụ thảm sát kinh hoàng khác. Và hoành hành khắp hai thế giới như một con thú khát máu. Morgan mỉm cười đen tối. Còn gì để nói nữa không? Ồ, cha của chúng ta đã chết. Nhân tiện, bị chặt đầu vào cuối một cuộc chiến lãng phí mà ông ta đã bắt đầu. Khi xong cũng đã chết. Bastian có một chủ nhân mới. Và gia tộc Valor không còn nữa. Anh và tôi cả hai người các người là tất cả những gì còn lại. Ngoài một vài thành viên của các gia tộc nhánh. Mordred hít một hơi run rẩy. Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn Morgan. Còn Dreamspawn, sinh vật mộng, thì sao? Cô ngập ngừng vài giây. Hắn đã bị cha của chúng ta phản bội và bị phong ấn. Đã lâu, lâu lắm rồi không ai nhìn thấy hay nghe tin gì từ hắn. Mordred thở ra một tiếng nhỏ. Tôi hiểu rồi, điều đó. Tốt, tôi đoán vậy. Morgan quan sát hắn chăm chú, rồi nói đều đều, bây giờ, đến lượt tôi hỏi, cô hơi nghiêng người về phía trước và mỉm cười. Tôi đã chia sẻ flaw, khuyết điểm của tôi là gì với anh, nên chỉ công bằng khi hỏi. Anh đã bị chia làm hai, phải không? Đó là lý do tại sao có hai người các anh hai nửa của cùng một tổng thể. Một cặp song sinh tốt và một cặp song sinh xấu. Một người đàn ông và hình ảnh phản chiếu quái dị của hắn. Đó có phải là flaw, khuyết điểm của anh không? Ai trong hai người các anh là Mordred thực sự? Và ai trong hai người các anh là hình ảnh phản chiếu? Mordred nhìn cô với một nụ cười buồn bã. Hắn im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Không, cô đã sai. Hắn dừng lại. Rồi thở dài và ngả người ra sau. Cả hai chúng tôi đều là thật. Và flaw, khuyết điểm của chúng tôi không chia chúng tôi làm hai. Thay vào đó, nó đã làm chúng tôi vỡ tan. Nó vỡ thành bảy mảnh. Morgan chớp mắt vài lần. Choáng váng. Cái gì? Có bảy người các anh. Nụ cười của Mordred mở đi. Hắn ngập ngừng vài giây. Rồi nói bằng một giọng đau buồn. Đã từng có bảy người chúng tôi. Lúc đầu. Nhưng bây giờ. Chỉ còn hai. CVT. Cầu đề cử à. Hết chương.